Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, phần 27. Tề Tư Nguyên thở dài. Không sao cả, tất cả mọi người ở chỗ này, nó sớm hay muộn sẽ đến. Phương Chi Du ngay sau đó lo lắng mà nhìn đỉnh đầu đèn treo. Như là cùng Tề Tư Nguyên nói, cũng như là ở lầm bầm lầu bầu. Cũng không biết kia ngoạn ý có thể căng bao lâu, Tiếu Mặc Hằng cũng mặc kệ những người khác như thế nào lăn lộn, lôi kéo Tề Tư Nguyên, lại hướng ánh sáng càng đủ địa phương thấu thấu. Đủ rồi, người phát cái gì điên, đừng đem quái vật đưa tới. Rốt cuộc, qua chế tài giả thời gian bắt đầu giai đoạn trước khẩn trương. Mọi người chỉ số thông minh bắt đầu thu hồi. Vệ Quốc Cường đối Đồng Phi cười quái dị rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn một cái bước xa tiến lên, nâng lên chân tới, đối với nằm nghiêng trên mặt đất cuồng Tiếu Đồng Phi liền hung hăng mà đạp qua đi. Này sẽ, hắn cũng nhớ tới Đồng Phi là cái nào, cao trung khi toàn ban thành tích kém cỏi nhất cái, đầu nhất lùn, trong nhà nhất nghèo đứa bé kia, thì thật Đồng Phi thành tích cũng không tính quá kém. Hắn tiểu học sơ trung thành tích ở trong trường học đều là nổi bật. Cho nên người nhà của hắn phi thường kiêu ngạo mà đem hắn đưa vào Bình Tân trung học này sở danh. Giáo, chỉ là, bình thường ở nông thôn trường học làm sao có thể cùng Bình Tân như vậy danh giáo so sánh với. Vốn dĩ bình thường trường học mũi nhọn, tới rồi như vậy thi đại học danh giáo. Hắn về điểm này thành tích tức khắc liền biến thành lót đế. Huống hồ, hắn nhất bất hạnh địa phương ở chỗ, niên cấp trước 1-2-3 danh, Yến Nam Thụy, Tề Tư Nguyên, Tiếu Mặc Hàng, còn tất cả đều ở bọn họ trong ban. Gia cảnh liền càng không cần phải nói, cha mẹ hắn chỉ là bình thường công nhân, đem hết toàn lực mà cung cấp nuôi dưỡng một cái hài tử. Thời khắc hy vọng hắn có tiền đồ có thể trở nên nổi bật. Nhưng ở Bình Tân, giống Cao Gia Tuấn cùng Yến Nam Thụy như vậy nhị đại liền quá nhiều. Nhất vô dụng, cũng là trong nhà giàu có hậu đãi học sinh chiếm đa số. Giống Đồng Phi như vậy, tỷ lệ cũng liền 10% tả hữu. Nhưng chính yếu vẫn là hắn nhát gan yếu đuối tính cách. Cùng người ta nói lời nói thời điểm ánh mắt vĩnh viễn là trốn tránh. Vô luận ngươi cùng hắn nói cái gì, cho dù là thiện ý. Hắn trả lời cũng vĩnh viễn là vâng vâng dạ dạ, lệnh người ở quan cảm thượng cực không thoải mái, tự nhiên cũng vô pháp cùng người như vậy thâm giao. Cho nên, Đồng Phi toàn bộ cao trung kiếp sống, đừng nói bằng hữu, chính là một cái có thể nói được với lời nói bằng hữu đều không có. Niên thiếu thời điểm, khó tránh khỏi có đồng học thích chọc ghẹo hắn hoặc là trò đùa dai. Dù sao hắn cũng không dám phản kháng cũng không dám cáo trạng. Chỉ biết chính mình trốn ở góc phòng yên lặng mà rớt nước mắt. Thế cho nên tới rồi hôm nay, rất nhiều người nhìn thấy Đồng Phi, đều nhớ không nổi hắn là ai. Vệ Quốc Cường hiển nhiên cũng là nhớ tới qua đi. Hơn nữa khẩn trương dưới lại giận từ tâm khởi, liền cũng giống như trước đối đãi Đồng Phi như vậy, trực tiếp bay lên một chân đá qua đi. Chỉ nghĩ muốn hắn câm miệng, thực mau, Đồng Phi tiếng cười liền đình chỉ, một tiếng thê lương kêu thảm thiết tức khắc vang vọng thư viện đại sảnh. Vệ Quốc Cường oanh mà một tiếng té lăn quay trên mặt đất. Hắn đá hướng Đồng Phi kia chỉ chân trên đùi, lúc này đang cắm một cây bén nhọn mũi tên ở hắn trên đùi trực tiếp đâm cái đối xuyên. Máu tươi theo mũi tên tiêm, một giọt mà bắn đến trên mặt đất. Mà kia thanh bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, cũng đúng là đến từ Vệ Quốc Cường trong miệng. Lúc này Đồng Phi đã ngồi dậy, hắn nửa quỳ ngồi, một khuôn mặt mi thanh mục tú. Cũng là đến lúc này, đại gia mới phảng phất thật sự thấy rõ ràng hắn diện mạo giống nhau. Hắn lúc này trên mặt mang theo mỉm cười, ánh mắt lại có một ít lãnh. Hắn hỏi Vệ Quốc Cường, hảo chơi sao? Kia cây châm xuyên Vệ Quốc Cường đùi mũi tên, đúng là Cao Gia Tuấn nguyên bản kia đem thập tự cung mũi tên. Chỉ là lúc này, Đồng Phi cũng không có lấy thập tự cung, mà là đem mũi tên vẫn luôn giấu ở trong tay. Vệ Quốc Cường chân, là hắn trực tiếp tay không đâm thủng. Cao Gia Tuấn xem đến kinh hãi, lập tức lại lùi lại vài bước. Tôn Thiến Thiến cười lạnh nhẹ mắng một tiếng, ngu xuẩn. Bổn Luân trong trò chơi tích phân đạt được giả. Vệ Quốc Cường cư nhiên xuẩn đến cho rằng nhân gia còn giống như từ trước giống nhau dễ khi dễ. Không có Yến Nam Thùy, Vệ Quốc Cường ba người kia, hiện tại liền cơ bản tự hỏi đều sẽ không. Sau đó, liền thấy Đổng Phi đứng lên, từng bước một chiều Vệ Quốc Cường đi đến, lại hỏi một câu, hảo chơi sao? Bị trước mắt biến cố cả kinh trợn mắt há hốc mồm Đinh Dục cùng Trình Soái khi rốt cuộc phản ứng. Lại đây, cũng cuối cùng nhớ rõ Vệ Quốc Cường là bọn họ đồng bạn. Vì thế chạy nhanh lại đây, ý đồ đem Vệ Quốc Cường nâng dậy. Chỉ là, hiển nhiên bọn họ lúc này đã có chút sợ hãi Đổng Phi. Ánh mắt đều cảnh giác lại mang theo kinh sợ mà nhìn chằm chằm Đổng Phi. Thấy Đổng Phi từng bước một tới gần. Bọn họ cư nhiên sợ hãi đến trực tiếp giá trụ Vệ Quốc Cường sau này kéo đi. Bởi vậy xả đến miệng vết thương, Vệ Quốc Cường lại là một trận thảm hào. Bọn họ phản ứng tựa hồ lấy lòng Đổng Phi. Đổng Phi đứng ở tại chỗ không đi rồi. Lại là một trận cười to. Không sai biệt lắm đủ rồi, Yến Nam Thụy cau mày lạnh lùng mà nói. Vệ Quốc Cường cùng Trình Soái rốt cuộc từ trước cùng Yến Nam Thụy tình cảm thâm hậu một ít. Nhìn thấy bọn họ như vậy sợ hãi chật vật, Yến Nam Thụy thất vọng rất nhiều, cũng không nghĩ hoàn toàn ngồi yên không nhìn đến, là Đoàn ủy đại nhân a, ngài vừa mới không phải vẫn luôn nói chính mình năng lực không đủ chiếu cố không được những người. Khác sao, hiện tại nhớ lại tới muốn bênh vực lẽ phải, ngài từ trước cũng không phải như vậy trượng nghĩa người a. Đổng Phi quay mặt đi, cười tủm tỉm mà nhìn Yến Nam Thụy. Trong ánh mắt lại tràn đầy không chút nào che lấp chán ghét cùng âm lãnh. Đổng Phi tuy rằng cười, hắn ánh mắt lại giống rắn độc giống nhau, lạnh băng mà tràn ngập không có hảo ý. Này lệnh Yến Nam Thụy phi thường không thoải mái. Các ngươi nếu là có rảnh nói, hoặc là còn có mệnh nói, lưu đến tiếp theo luân trò chơi thời gian lăn lộn đi. Tề Tư Nguyên phân biệt nhìn rằng co. Hai người liếc mắt một cái. Nhàn nhạt mà nói, mặc kệ là hệ thống vẫn là bóng dáng quái, đều sẽ không cho phép chúng ta vẫn luôn an toàn mà đãi ở chỗ này. Chỉ là, có thể đãi một hồi tính một hồi, chư vị có rảnh không bằng nghĩ nhiều tưởng, vạn nhất nơi này không thể lại đãi, muốn trốn hướng nơi nào, Tề Tư Nguyên nói, đảo cũng không có cố tình mà khuyên, việc nào ra việc đó, người không phải nói kia quái vật sợ quang sao. Ngươi không phải nói nơi này là an toàn sao? Trình Soái run thanh âm hỏi. Hắn hiện tại cảm xúc cực kỳ không tốt. Đầu tiên là Yến Nam Thụy đột nhiên liền quyết định mặc kệ bọn họ. Sau đó Cao Gia Tuấn lại tới cướp đoạt có thể cứu mệnh Nhiên Tiêu Bình. Còn không có lan lộn xong đâu. Lại toát ra tới một cái Đổng Phi bị thương Vệ Quốc Cường. Hiện tại, Tề Tư Nguyên lại nói. Nơi này thực mau liền sẽ không an toàn. Tạm thời, Tề Tư Nguyên nói. Hắn nói 100 biến tạm thời an toàn, người lỗ tai hạt sao? Nếu là hoàn toàn an toàn hắn còn đi thực nghiệm lâu làm cái gì Nhiên Thiêu Bình? Người trong đầu tất cả đều là tường sao? Phương Chi Du đương nhiên không thể giống Tề Tư Nguyên khách khí như vậy. Trực tiếp khai mắng, nếu không phải cùng Tề Tư Nguyên kết thành liên minh, yêu cầu suy xét Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hằng cảm thụ cùng ý kiến. Nếu không phải cùng mấy người kia nói như thế nào cũng có cùng trường chi nghi. Liền chiếu hắn ngày xưa tính tình, loại này tố chất tâm lý bằng không thậm chí là số âm gia hòa. Trực tiếp là tà, hai đao giải quyết liền xong việc. Ai còn cùng bọn họ lải nha lải nhải lãng phí tinh lực chậm trễ thời gian. Chương 29 đêm kinh học viên 29 kia. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Nam Thụy ngươi ngẫm lại biện pháp đi. Trình Soái hoàn toàn luống cuống. Đến bây giờ, hắn đều vẫn như cũ chặt chẽ nhớ rõ lúc ấy ở trên lầu bị bóng dáng bắt lấy lôi kéo thời điểm sợ hãi. Còn có ở tầng hầm ngầm nhìn thấy kia bóng dáng ở không trung muốn cắn nuốt đại gia khủng bố một màn. Hắn còn nhớ tới Nhiên Thiêu Bình nổ vang sau ánh sáng dưới. Lý Bân kia trừng to không có nhắm lại đôi mắt, Trình Soái cơ hồ là không màng tất cả mà triệu Yến Nam Thụy vọt lại đây. Cái này trong quá trình, Tề Tư Nguyên cũng không có ngăn trở hắn, cùng Trình Soái mấy người gút mắt, chung quy là Yến Nam Thụy yêu cầu giải quyết vấn đề. Phương Chi Du cùng Tiếu Mặc Hàng tự nhiên cũng sẽ không ngăn. Chỉ cần không phải bôn chính bọn họ hoặc là Tề Tư Nguyên đi. Bọn họ liền lười đến quản. Nam Thụy, ngươi đừng nóng giận, mặc kệ chúng ta làm sai cái gì, chúng ta đều sẽ sửa. Ngươi không thể mặc kệ chúng ta đương mười mấy năm bằng hữu. Tới nơi này phía trước, ta mẹ còn đang hỏi, ngươi chừng nào thì còn tới nhà của chúng ta ăn cơm. Nàng như vậy thích ngươi. Nam Thụy, ta mẹ theo ta một cái nhi tử, ta không muốn chết ở chỗ này. Trình Soái nắm chặt Yến Nam Thụy tay. Phảng phất Yến Nam Thụy chỉ cần buông tay, hắn giây tiếp theo liền sẽ chết đi giống nhau. Bất quá, hắn không muốn chết, ở đây người, lại có ai sẽ muốn chết đâu. Tiếu Mặc Hàng không nghĩ xem loại này trò khôi hài, liền trực tiếp làm lơ tình huống nơi này. Hắn lập tức chiều Cao Gia Tuấn đi qua, Cao Gia Tuấn đang bị Trình Soái khóc lóc kể lể hấp dẫn. Cũng liền ngây người công phu. Hắn vẫn luôn ôm vào trong ngực kia dương trang có nhiên thiêu bình cái dương. Đã bị Tiếu Mặc Hàng dễ dàng để đi rồi. Ngươi làm gì, bị đoạt đi rồi quan trọng đồ vật. Cao Gia Thuấn vừa kinh vừa giận mà trương hoảng sợ kêu. Tiếu Mặc Hàng đối hắn cười cười. Liền ánh mắt đều không có biến. Đương nhiên mà hỏi lại. Ngươi muốn chính mình một cái ôm cái này tới khi nào? Ngươi thật muốn chính mình một người vẫn luôn ôm chúng nó sao? Tiếu Mặc Hàng ánh mắt cùng biểu tình tuy rằng giống như thường lui tới giống nhau vân đạm phong. Khinh, nhưng lời nói nội dung lại trào phúng cực kỳ. Hắn thật sự cho rằng có thể chính mình một người độc chiếm những cái đó nhiên thiêu bình. Không có người đoạt chẳng qua là bởi vì đại gia tạm thời bị chuyện khác hấp dẫn. Chờ đến bóng dáng quái thật sự tới. Vì bảo mệnh, những người này nhất định sẽ đoạt thành một đoàn. Đến lúc đó, không chuẩn này đó nhiên thiêu bình chưa kịp dùng để đối phó bóng dáng quái. Liền bởi vì bọn họ tranh đoạt mà chính mình thiêu chính mình. Chính là ngươi, ngươi cũng không thể độc chiếm này đó nhiên thiêu bình a. Đây là Cao Gia Tuấn tiếng lòng, chỉ là hắn còn không có tới kịp hô lên tới. Tiếu Mặc Hàng liền từ trong dương lấy ra hai cái nhiên thiêu bình. Nhét vào trong lòng ngực hắn, khiến cho hắn không nói xong nói yểu nhưng mà ngăn, một cái là của các ngươi, một cái cấp Ngô lão sư đi, tôn sư trọng đạo sao. Tiếu Mặc Hàng hiển nhiên là không thích Ngô Mỹ Lệ. Đang nói đến nàng thời điểm, trong giọng nói trước sau mang theo trào phúng, nhưng lại vẫn như cũ phân cho nàng một cái nhiên thiêu bình. Sau đó Tiếu Mặc Hàng không hề để ý tới Cao Gia Tuấn. Theo thứ tự đi hướng những người khác, Tần Hải cùng Mã Tiểu Lộ, Tiếu Mặc Hàng nhìn Mã Tiểu Lộ liếc mắt một cái. Mã Tiểu Lộ đối hắn đầu đi khẩn cầu thần sắc, nhưng hắn cũng chỉ là ngó nàng liếc mắt một cái. Liền đem một cái nhiên thiêu bình đưa cho Tần Hải. Tần Hải sửng sốt, nhưng thực mau liền tiếp qua đi. Đinh Dục lúc này biểu tình có một ít mông vòng. Hắn nơi đội ngũ phát sinh biến cố nhiều nhất. Hắn vốn là không phải thông minh kiên cường người, lập tức đầu óc liền phản ứng không kịp, chỉ biết nửa quỳ tại chỗ, vẫn duy trì nâng vệ quốc cường tư thế. Tiếu Mặc Hàng nhìn hắn một cái, đem một cái nhiên thiêu bình đặt ở hắn trước mặt, rồi sau đó Tiếu Mặc Hàng đi hướng Tôn Thiến Thiến, ở Tôn Thiến Thiến kinh ngạc trong ánh mắt, đem trong tay dư lại cuối cùng nhiên thiêu bình, cho nàng. Tôn Thiến Thiến gấp không chờ nổi mà tiếp nhận tới. Trên mặt có rõ ràng kinh hỉ, nàng xác thật không thể tưởng được nàng cũng có thể đạt được một cái nhiên thiêu bình. Vốn dĩ, nàng cơ hồ đều từ bỏ cướp đoạt nhiên thiêu bình quyết định. Rốt cuộc nàng một nữ nhân, như thế nào cùng giúp nam nhân cướp đoạt? Ta đâu? Đồng Phi nhìn Tiếu Mặc Hàng buông tay, vẻ mặt thiên chân vô hại. Bất quá lúc này, ở đây tất cả mọi người đã biết, vô luận Đồng Phi biểu hiện đến có bao nhiêu vô hại. Đều không còn có người tin, người liền không cần đi. Vật tư hữu hạn, chiếu cố một chút kẻ yếu. Tiếu Mặc Hàng đối Đồng Phi cười tủm tỉm đến. Hòa ái thật sự, cùng những người khác hoặc chán ghét hoặc sợ hãi cảm xúc. Hình thành rõ ràng đối lập, hắn cũng không phải là kẻ yếu Nga. Đổng Phi khơi mào một ngón tay, chỉ Yến Nam Thụy cùng với hắn trong tay Nhiên Thiêu Bình. Đổng Phi căn bản liền không thèm để ý chính mình hay không có thể bắt được Nhiên Thiêu Bình. Nhưng hắn phi thường không thích Yến Nam Thụy, tổng phải cho Yến Nam Thụy tìm điểm sự mới được. Yến Nam Thụy bên kia, cùng Trình Soái dây dưa cơ bản kết thúc, hắn lại một lần lạnh băng mà không có cảm tình mà cự tuyệt Trình Soái. Trình Soái mềm mại mà nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất. Trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, hắn một tay bụng mặt, thấp khóc một hồi, mới lại chậm rãi đứng lên. Chỉ là, hắn lại nhìn về phía Yến Nam Thụy ánh mắt, đã mang lên tràn đầy hận ý. Hết chương.